Cái này học cặn bã không đơn giản. Tác giả: Tiêu Thanh Nguyệt. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 561, chương 560, Thanh Hoa Bắc Đại. Không hứng thú. Hỗn đản, đại hỗn đản, đều bị ngươi cùng phòng nhìn thấy a. Làm sao xử lý a? Tạo ảnh mày ngài ngược lại nhau. Mắt phượng trợn lên mà nhìn xem Tần Phi. Trắng nõn trên mặt còn có chưa tiêu lui xuân đỏ thẹn thùng. Đúng như cái kia vừa thủy liên hoa vô ý gió mắt thẹn thùng. Quá xấu hổ rồi. Ta một cái hoàng hoa khuê nữ. Làm sao gặp người. Ta cũng không biết hắn còn chưa đi à. Cái này không thể trách ta đi. Tần Phi đối Tạo Ảnh xấu hổ hơi cười à. Đồng thời giang tay ra. Trong lòng cũng tại buồn bực. Không phải ngươi động thủ trước ôm ta mà. Sao có thể trách ta đâu. Bất quá Tần Phi biết. Lúc này tuyệt đối không có thể cùng nữ sinh giảng đạo lý. Nếu không, sẽ có mất phong độ. Được rồi, đến đây đi. Lúc này có thể hảo hảo ôm một cái. Không có người sẽ đánh nhiễu chúng ta. Tần Phi lúc này chủ động mở ra ôm ấp. Không cần, chấm ngoặc kép. Tào Ban thân thể tranh thủ thời gian lui về phía sau. Sau đó lại lầm bầm một câu. Môn đều không khóa trái. Ai muốn cùng ngươi ôm một cái. Chấm ngoặc kép, Tào Ban thật là quá đáng yêu. Tần Phi mỉm cười, vỗ đầu một cái, phi thân mà đi, sét đánh không kịp bưng tay chi thế. Giữ cửa khóa trái, tốt đi, tới đi, lần này tuyệt đối an toàn. Đem phòng phá hủy cũng không để ý chúng ta. Tần Phi trở lại đối mặt Tào Ảnh, kích động trong lòng, không cần, ha ha, chấm ngoặc kép, Tào Ảnh cười một tiếng, núp ở cắt phát, tóc. Đằng sau, yêu tinh chạy đi đâu? Tần Phi thả người nhảy một cái. Vượt qua cắt phát, tóc, sói đói nhào hổ. Một thanh liền ôm lấy nàng. Không cần, không cần. Tần Phi, ngươi đùa nghịch lưu manh. Tạo Ảnh nắm tay khép lại hổ bảo vệ trước ngực bộ vị yếu hại. Ngẩng đầu nhìn Tần Phi. Cái kia đôi mắt to. Thu thủy uyển chuyển, tình ý liên tục. Ta chính là lớn lên giống lưu manh nha. Người đã nói, Tần Phi ôm lấy Tạo Ảnh về sau, thấy được nàng cái này xấu hổ chờ nở, lại cao ngạo run sợ nhân dạng tử, chẳng mấy chốc sẽ dâng lên một chút tà niệm, dục niệm, nàng liền là loại kia. Ngươi thạo a, nàng thật sự là loại kia, hình dung không được loại kia, rất ít gặp loại kia, lại thuần lại muốn, thanh thuần chi bên trong mang theo một loại tao, để cho người ta muốn ngừng mà không được. Tần Phi thấy được nàng sung mãn trơn mềm bờ môi. Nhớ tới một chút xáo lộ. Mỉm cười đối Tào Ban nói. Tào Ban, ngươi bờ môi cũng nứt ra. Có phải hay không cảm thấy có chút làm? Không có a, Tào Ảnh dùng đầu lưỡi liếm liếm. Kia chính là ta bờ môi có chút làm. Có đúng không? Cái kia đầu uống miếng nước a, Tào Ảnh không hiểu thấu. Ta không muốn uống nước. Vậy ngươi muốn làm gì? Ta muốn uống miệng ngươi nước. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, nnen, chấm ngoặc kép, Tần Phi bỗng nhiên đổi tới. Hai đôi môi cứ như vậy, thiếp ở cùng nhau, Tạo Ảnh ngay từ đầu còn dùng tay tại Tần Phi phía sau lưng liều mạng bóp. Cuối cùng biến thành vuốt ve, đương nhiên Tần Phi tay cũng không có để không. Đồng dạng tại hai khối tương đối nhô lên địa phương du tẩu. Song phương tiến hành dài đến 5 phút đồng hồ giao lưu. Cuối cùng Tạo Ảnh khí thực sự không kịp thở. Gian nan đẩy ra Tần Phi. Hai người co quắp ngồi ở trên ghế salon. Mặt đỏ tim run. Ngụm lớn hơi thở. Chậm một hồi. Hai người mới lại bắt đầu nói chuyện. Tần Phi. Ân. Chấm ngoặc kép. Hỏi ngươi một vấn đề mà. Ngươi nói. Chấm ngoặc kép. Ngươi về sau muốn đọc cái gì đại học a? Nghĩ được chưa? Ân. Không phải đã nói cùng một chỗ đọc Long Khôi đại học à? Làm sao ngươi muốn đổi ý rồi? Tần Phi có chút giật mình ngồi ngay ngắn. Đây cũng không phải là đùa giỡn. Long Khôi Đại học là Long Khôi tỉnh nổi danh nhất đại học. Đây là một chỗ tính tổng hợp trọng điểm đại học. Thuộc về cả nước 211.985. Nhân tài xuất hiện lớp lớp. Thanh danh hiển hách. Tại Long Khôi tỉnh vậy tìm không ra so với nó càng thật lớn hơn học được. Tần Phi. Ngươi chẳng lẽ không muốn đọc Thanh Hoa Bắc Đại à? Đó là chúng ta người đọc sách cao nhất sân khấu. Ta cảm thấy ngươi hoàn toàn có thể làm được. Có thể à, ngươi nếu là muốn đi đọc, vậy ta theo ngươi đi đọc thôi. Dù sao ta đi cái nào đều không có quan hệ. Cái này hoàn toàn quyết định bởi ngươi. Tần Phi loại này hời hợt ngữ khí, để cho người ta nghe muốn đánh chết hắn. Tạo Ảnh nghe đều muốn mắt trợn trắng. Con hàng này thế nào cảm giác Tiến Thanh Hoa Bắc Đại. Theo vào nhà vệ sinh công cộng đồng dạng đơn giản a. Bất quá lấy Tần Phi hiện tại thành tích, là phi thường có khả năng. Tần Phi, thẳng thắn nói cho ngươi, ta bên trên Long Khôi Đại học hẳn không có nhiều vấn đề lớn. Nhưng là nếu là sông Thanh Hoa Bắc Đại, đoán chừng có một ít độ khó. Tạo Ảnh thành tích, mặc dù đủ tốt, nhưng là Thanh Hoa Bắc Đại dù sao cũng là cả nước học phủ cao nhất. Tại mỗi cái tỉnh chiêu sinh nhân số cũng không nhiều. Tạo Ảnh nắm chắc không là rất lớn. Cái kia Thanh Hoa Bắc Đại không đi cũng được. Không có ngươi, ta đi nơi nào vậy không có gì hay. Tần Phi ngữ khí rất kiên định. Không có chút nào là nói đùa. Ngạch, Tần Phi, đừng như vậy, ta nói nếu như đến lúc đó ngươi thật thi đậu Thanh Hoa Bắc Đại, mà ta lại thi không đậu, vậy ngươi cũng không cần vì ta từ bỏ có được hay không? Tạo Ảnh thật có phương diện này lo lắng. Không tốt, ta không cần. Tào Ban, ngươi còn nhớ rõ ngươi tốt nghiệp trung học thời điểm, nói chuyện với ta à? Ngươi nói ngươi muốn theo ta cùng tiến lên cao trung, cùng tiến lên đại học. Được rồi, không nói cái này, việc này còn rất xa xôi. Để cho ta thăm một chút ngươi ổ chó a, Tào Ban vậy không xoắn suýt chuyện này. Mình ngồi dậy, chạy vào Tần Phi gian phòng. Chờ một chút, phòng ta rất loạn, để cho ta thu thập một chút a, Tần Phi có chút bối rối. Nhớ kỹ trên giường có một ít không quá văn minh thư tịch, cũng là vì giải quyết một chút sinh lý cần dùng. Không nên động. Ta liền muốn nhìn bình thường ngươi thói quen sinh hoạt. Nếu là thu thập qua, cái kia còn có ý gì nha? Ta cũng không phải ngươi lãnh đạo. Ta là bạn gái mà. Tạo Ảnh đã chen qua Tần Phi vọt vào. Tần Phi chỉ có thể bất đắc dĩ đứng tại cửa ra vào. Tần Phi, ngươi làm sao đem đồ lót ném trên mặt đất a? Tạo Ảnh đi vào liền bắt đầu một trận nhạt. Mặt mũi tràn đầy ghét bỏ. Cái kia đều là muốn đổi tày. Tiện tay ném đi a, cái kia tất thối làm sao ném trên giường a, ngạch. Cái này, là ngoài ý muốn. Tần Phi, ngươi trước khi ngủ còn có đọc sách thói quen a? Nhiều như vậy sách bày ở phía dưới gối đầu. Ha ha, đúng vậy a, không nhìn đều ngủ không được. Cái này, gợi cảm cô em vợ. Là sách gì a? Cái này, nông thôn tiểu quả phụ. Lại là cái gì sách a? Ta đều chưa từng nghe qua. Tạo Ảnh mở ra, đã biết là sách gì, trợn nhìn Tần Phi một chút, đừng xem, những sách này đều là Tăng Tử Ngưu cái kia hỗn đản, ta đem hắn thu trốn một chút mà thôi, ta xem vài trang, căn bản nhìn không được, Tần Phi xấu hổ giải thích một đợt, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, tiếp xuống hơn một giờ, Tạo Ảnh một mực đang bận bịu, quét rác, lau nhà, lau bàn, chỉnh lý quần áo. Một bộ hiền thê lương mẫu bộ dáng. Tào Ban, được rồi, khác làm, ngươi dạng này khiến cho ta rất không có ý tứ. Nam sinh nha, nào có như vậy giảng cứu. Tần Phi nhìn nàng đầu đầy mồ hôi, đau lòng nói ra, ân, làm tốt a, dù sao ta muốn ở chỗ này ở 3 ngày. Khẳng định phải làm sạch sẽ một chút nha. Ngươi nhìn hiện tại nhiều dễ chịu a. Tào Ảnh rốt cục ngồi xuống. Ân, ngươi đi trước tắm rửa đi. Ta cho cha mẹ ta gọi cho điện thoại. Nói với bọn họ một cái ta muốn qua mấy ngày mới về nhà. Không phải bọn hắn hội lo lắng. Ân, vậy ta tẩy rửa đi. Tạo Ảnh từ trong ba lô cầm một bộ y phục đi ra. Liền đi tắm rửa phòng. Tần Phi vậy bấm phụ thân điện thoại. Ân, ta thi xong. Ta qua mấy ngày mới trở về. Giờ phút này, tại Long Hoài Thị nhà ga bên trong. Một người, đại nhiệt ngay, mang theo mũ, mặc áo khoác, chậm rãi đi ra, hắn nhìn chung quanh, tại phòng đợi, thấy được một người khác, cơ hồ vậy là đồng dạng trang phục. Hai người chậm rãi đến gần, quỷ hòa bất diệt, quỷ mị vĩnh tồn, hai người đúng một cái ám hiệu. Sau đó song phương đều mở ra mình áo khoác,